Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, Thu Phục, Hoàng Quyền Chi Tranh, Máu Tanh Mà Tàn Nhẫn. Từ xưa tới nay, vì tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, cốt nhục tương tàn, phụ tử phản bội, chỗ nào cũng có. Ninh Giang lần này tới Thiên Vực, bản ý là muốn sử dụng Đại Hạ Cổ Hoàng lệnh, mượn Đại Hạ Hoàng triều lực, giúp hắn bước vào Lưỡng Giới Sơn. Tìm kiếm ma tinh, lại không nghĩ rằng, ngoài ý muốn đụng phải trận này hoàng quyền chi tranh, mà căn cứ ảnh vệ thủ lĩnh nói. Đại Hạ Hoàng triều đời thứ tư hoàng đế, cũng sớm đã tại mấy trăm năm trước, chinh chiến Lưỡng Giới Sơn, từ đó tung tích không rõ, nghe nói đã sớm vẫn lạc tại ma tộc thủ hạ, vị kia đời thứ tư hoàng đế, chính là đem Đại Hạ Cổ Hoàng lệnh giao cho Kim Thiên Tử người. Nếu là hắn còn tại lời nói, Ninh Giang chỉ cần dùng này lệnh đi tìm hắn cũng đủ. Nhưng là bây giờ, Đại Hạ Hoàng triều cũng đang bởi vì ngôi vị hoàng đế mà nội đấu. Bây giờ người nắm quyền, có thừa nhận này cái Đại Hạ Cổ Hoàng lệnh sao? Phải biết rằng, vị kia Nghiễm Lâm Vương, đã cùng Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song liên thủ, hắn và Lạc Vô Song ở giữa, lại có cừu oán. Liền tại Ninh Giang trầm tư lúc, ảnh vệ thủ lĩnh không nhịn được nói, lúc trước không biết công tử có Đại Hạ Cổ Hoàng lệnh. Nhiều hữu đắc tội, mong rằng công tử cho ta một cái chuộc tội cơ hội. Nếu là công tử nguyện ý theo trở về Đại Hạ Hoàng triều. Bằng vào này lệnh, công tử đúng là ta Đại Hạ Hoàng triều khách quý, Nghiễm Lâm Vương cũng sẽ đích thân tiếp đãi công tử ta cùng Lạc Vô Song có cửu oán, Ninh Giang. Vừa nói một câu, ảnh vệ thủ lĩnh thần sắc nhất thời kịch biến, ngươi cảm thấy Nghiễm Lâm Vương đến lúc đó có bởi vì Đại Hạ Cổ Hoàng lệnh. Đứng ở ta đây bên, vẫn là đứng ở Lạc Vô Song bên kia, Ninh Giang tự cười không phải cười nói. Nghe vậy, ảnh vệ thủ lĩnh không lời nào để nói. Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song là thiên bảng top 5 tuyệt đỉnh nhân vật. Hơn nữa lần này Nghiễm Lâm Vương thượng vị. Sau lưng có Lạc Vô Song tương trợ, dưới tình huống như vậy, Nghiễm Lâm Vương hơn phân nửa không thể nào bởi vì một quả Đại Hạ Cổ Hoàng lệnh. Phải đi đắc tội Lạc Vô Song, lần này chuyện, ngươi trở về tính toán nói như thế nào? Ninh Giang hỏi, này, ảnh vệ thủ lĩnh là người thông minh, biết lúc này nếu là trả lời không tốt, tuyệt đối là một cái tử lộ, ta sẽ bảo vệ cho hôm nay bí mật ảnh vệ thủ lĩnh cúi đầu nói. Bảo vệ cho bí mật, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một chút làm lòng người sợ hãi hàn quang. Chỉ có người chết, mới có thể bảo đảm mình tuyệt đối có thể bảo vệ bí mật. Ảnh vệ thủ lĩnh sắc mặt đại biến, hắn theo Ninh Giang trong thanh âm, nghe ra chân chân thực thực sát ý, bất quá hắn nhanh chóng chấn định xuống tới. Nếu là Ninh Giang thật muốn giết hắn, bây giờ liền có thể động thủ. Cần gì cùng hắn nói nhảm, công tử muốn ta làm sao, kính xin công tử nói rõ, ảnh vệ thủ lĩnh đạo. Các ngươi ảnh vệ, nhìn qua phong quang, nhưng trên thực tế chẳng qua là nghe lệnh làm việc thuộc hạ mà thôi. Phía trên người nắm quyền, để các ngươi làm cái gì, các ngươi thì phải làm cái gì, một khi làm không xong, thậm chí còn có rơi đầu nguy hiểm, có thể nói, các ngươi hết thảy hành động. Đều được nghe theo ra lệnh, không có bất kỳ tự do có thể nói. Nói khó nghe điểm, các ngươi cùng chó không có gì khác nhau. Có phải thế không? Cùng chó không có gì khác nhau. Không thể nghi ngờ, đây là một câu vô cùng khó nghe lời nói. Nhưng này ảnh vệ thủ lĩnh mặc dù cảm thấy không cam lòng. Nhưng vẫn là trầm mặc điểm gật đầu. Đích xác, bọn họ những thứ này ảnh vệ. Chẳng qua là nghe lệnh của Đại Hạ Hoàng triều tượng gỗ. Cơ khí, tất cả chuyện, cũng là trước từ người nắm quyền hạ đạt ra lệnh, sau đó bọn họ đi thi hành, người nắm quyền nói hướng đông, bọn họ không thể đi tây, quả thật như chó một loại. Như vậy ta hỏi ngươi, Ninh Giang ánh mắt chậm rãi nheo lại. Tựa hồ muốn xem thấu ảnh vệ thủ lĩnh nội tâm, ngươi là muốn cả đời cũng làm Đại Hạ Hoàng triều chó. Vẫn là, muốn làm ta người, cái gì, ảnh vệ thủ lĩnh thất kinh, hắn không nghĩ tới, Ninh Giang lại là muốn thu phục hắn, nếu là tại trước kia, một cái địa vũ cảnh tiểu bối, nói ra lời như thế, hắn nhất định sẽ cảm giác đối phương là điên, nhưng hiện tại hắn không thể không coi trọng, một mặt là bởi vì Ninh Giang thiên tư, Ninh Giang trẻ tuổi như vậy, liền có bực này thực lực, cho hắn thời gian, tương lai nhất định là nhất phương đầu sỏ, quan trọng hơn một điểm, là Ninh Giang trong tay đại hạ cổ hoàng lệnh, này cái cổ hoàng lệnh, ý nghĩa phi phàm, lai lịch cự đại, bọn họ đại hạ hoàng triều, thật ra thì đã tìm này cái cổ hoàng lệnh thật lâu. Này làm tại sao phải tại Ninh Giang trong tay, Ninh Giang đến tột cùng có cái gì dạng địa vị, ảnh vệ thủ lĩnh sắc mặt dãy giụa, lâm thế khó xử, quá hồi lâu, hắn vẫn là có quyết định, hắn hướng Ninh Giang thấp xuống đầu, cung kính nói, ta nguyện ý nghe theo công tử hiệu lệnh cũng không phải nói Ninh Giang kia phen nói đả động hắn, mà là mở tại trước mắt hắn một sự thật, không đáp ứng lời nói, Ninh Giang tất sẽ giết hắn, hơn nữa trong lúc mơ hồ, hắn có loại kỳ quái cảm giác, tựa hồ đi theo Ninh Giang, tương lai sẽ có thiên đại tạo hóa, ngươi có thể làm ra như vậy lựa chọn, đáng giá vui mừng, có lẽ ngươi bây giờ cảm thấy làm ta người, còn có chút không tình nguyện, vốn dĩ sau ngươi liền có minh bạch, hôm nay cái quyết định này, là đến cỡ nào sáng suốt đang khi nói chuyện, Ninh Giang thúc giục yên thần quyết, ngưng tụ ra một quả phù văn, thản nhiên nói, đây là một loại thần thức cấm chế, sẽ không thương hại đến ngươi, nhưng là có thể phòng ngừa ngươi phản bội ta, không nên chống cự, ảnh vệ thủ lĩnh tự nhiên không dám chống cự. Phù văn tiến vào hắn mi tâm, xuất hiện ở hắn trong đầu, giờ khắc này, hắn sinh ra một loại cảm giác, chính mình mỗi một cái ý niệm trong đầu, cũng trốn không thoát này cái phù văn cảm ứng, thật là lợi hại nguyên thần phương pháp, ảnh vệ thủ lĩnh âm thầm kinh hãi. Loại này pháp môn, chính là hắn đại hạ hoàng triều cũng tìm không được, nói cho ta nghe một chút đi các ngươi ảnh vệ này cái tổ chức, dạ theo ảnh vệ thủ lĩnh chậm rãi. Nói tới, Ninh Giang đại khái cũng biết ảnh vệ tình huống, ảnh vệ, đây là đại hạ hoàng triều bí ẩn bộ đội, vẫn tại trong bóng tối thi hành các loại nhiệm vụ cơ mật. Thật ra thì cho tới nay, ảnh vệ cũng là nghe theo hoàng đế ra lệnh. Là chuyên thuộc về hoàng đế trong tay binh khí. Bất quá tại nữ hoàng Hạ Nhan Phi sau khi lên ngôi. Tình huống phát sinh thay đổi. Ảnh vệ thoát khỏi đi ra ngoài. Cũng không nghe theo Hạ Nhan Phi ra lệnh. Chỉ huy ảnh vệ ảnh vương đại nhân. Cùng Nhiễm Lâm vương đại nhân quan hệ không phải là nông cạn. Nghe nói Nhiễm Lâm vương lúc tuổi còn trẻ. Từng là ảnh vương đồ đệ. Cho nên ảnh vương ủng hộ người. Là Nghiễm Lâm vương, ảnh vương, này là một vị tương đối cổ lão vương già, cùng đời thứ tư đại hạ cổ hoàng là cùng một niên đại người. Ảnh vệ rất nhiều thuộc hạ, cũng là từ hắn thống lĩnh, Nghiễm Lâm vương chính là hắn một cái vãn bối, năm đó thậm chí đã làm hắn đệ tử, ở nơi này dạng dưới tình huống, hắn tự nhiên là ủng hộ Nghiễm Lâm vương lên ngôi, giống như Hạ Nhan Phi, một mặt là nữ nhi thân. Một mặt lại có hồ tộc huyết mạch, không phải là thuần khiết hoàng thất huyết thống, cho nên nàng trong hoàng thất, không được lòng người, ngay cả một đường ủng hộ nàng vương hầu cũng không có. Ảnh vệ chuyện, ta biết, nói cho ta một chút về hồ tộc đi, Ninh Giang đột nhiên lời nói xoay chuyển. Hồ tộc, ảnh vệ thủ lĩnh sửng sốt, cũng không minh bạch Ninh Giang tại sao phải đột nhiên quan tâm hồ tộc. Hắn không thấy được, Ninh Giang trong ánh mắt, toát ra nhẹ nhẹ từng sợi hoài niệm ý. Hắn ánh mắt, mờ mịt vô thường, tựa hồ muốn nhìn xuyên cổ kim, ngược dòng đến 10 vạn năm trước. Hết chương.